Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, cùng mắt. 4 canh, hắn xác thực có giả mạo hoàng đế ý nghĩ, vốn cho là dấu cực nghiêm thực, không nghĩ tới bị Tống Vũ Yên một chút nói toạc ra. Tâm hắn nghi ngờ cố kỵ, tuyệt sẽ không mình thí quân. Nhưng nếu như Tạ Thăng bị người giết chết, mình liền có thể thừa cơ thu nạp hồn phách, từ đó hoàn mỹ giả mạo Tạ Thăng. Đến lúc đó, không ai có thể phát hiện mình sơ hở. Vậy trước tiên đối phó Ngọc Tiêu thần tử đi. Tống Vũ Yên đại mi vẩy một cái. Ta đi dẫn Tạ Bạch Hiên. Uy hiếp của hắn lớn nhất, giết Tạ Bạch Hiên, cái kia Tạ Bạch các liền dễ dàng. Tống Vân Ca gật đầu, ta đi á, Tống Vũ Yên khuyên bồng bềnh mà đi. Tống Vân Ca ngưng thần thôi động thiên cơ thần mục nhìn lại. Hắn bỗng nhiên gọi lại Tống Vũ Yên, chậm đã, Tống Vũ Yên dừng lại thân hình. Quay đầu nhìn qua, Tống Vân Ca cau mày nói, được rồi, làm sao rồi? Tống Vũ Yên càng phát ra nghi hoặc, lật lọng, cũng không giống như ngươi a. Tống Vân Ca lắc đầu, chuyến đi này gặp nguy hiểm. Thôi được rồi, Tống Vũ Yên sóng mắt lưu chuyển, cười khanh khách nói, người đã luyện thành kia thiên cơ thần mục, chẳng lẽ nhìn ra cái gì à nha? Tống Vân Ca nhíu nhíu mày, cho là ta không biết. Tống Vũ Yên cười đắc ý, đến cùng có cái gì đại sự? Ngươi bây giờ đi, tính mệnh khó đảm bảo, vẫn là chờ một chút. Tống Vân Ca nhíu mày trầm ngâm nói, Ngọc Tiêu thần tử là thiên ngoại người, sẽ không bị thiên cơ thần mục nhìn thấy, cho nên Tạ Bạch Các mới có thể không chút do dự truyền lại từ mình cái này. Đáng tiếc Tạ Bạch Các không biết, mình cũng coi là thiên ngoại người, cho nên luyện thành thiên cơ thần mục về sau, có thể nhìn thấy bọn hắn, đây cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn. Vì sao tính mệnh khó đảm bảo? Tống Vũ Yên hiếu kỳ hỏi, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy ngươi bị Tạ Bạch Hiên trực tiếp giết chết. Tống Vân Ca cau mày nói, như thế phiền phức. Tống Vũ Yên nhíu mày, bằng không, hay chúng ta cùng đi giết hắn? Nàng biết Tống Vân Ca không muốn bại lộ thân phận, chỉ khi nào động thủ, khó tránh khỏi sẽ lòi đuôi tới. Cùng kiếm thần cảnh cao thủ tại kinh sư động thủ, có thể nào không có động tĩnh? Tống Vân Ca thở dài, cái này Tạ Bạch Hiên, hắn cũng thông hiểu thiên cơ thần mục. Hai người các ngươi đều có thiên cơ thần mục, vậy làm sao làm? Tống Vũ Yên lộ ra tiếu dung, cảm thấy cái này rất thú vị. Ngươi có thể khám phá ta, ta cũng có thể khám phá ngươi, lẫn nhau khám phá. Sau đó lẫn nhau cải biến, cuối cùng triệt tiêu thiên cơ thần mục uy năng. Tống Vân Ca nói, rất phiền phức, như thế nói đến, giết không chết hắn đi. Tống Vũ Yên nói, Tống Vân Ca chậm rãi lắc đầu, vậy liền giết Tạ Bạch Các. Tống Vũ Yên nói, Tống Vân Ca vẫn lắc đầu, thế nào, Tạ Bạch Các còn giết không được. Tống Vũ Yên khẽ nói, giết Tạ Bạch Các vô dụng. Tống Vân Ca lắc đầu nói, hắn tạm thời không phải uy hiếp, thân phận của ta chỉ sợ đã bại lộ, bị thiên cơ thần mục nhìn ra à nha. 89/10. Vậy ngươi còn dám trở về? Tự nhiên là muốn trở về. Ngươi lá gan thật đúng là đủ lớn. Cảm thấy Tạ Tử Dĩnh không làm gì được ngươi đi. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng không thể như thế liền rời đi. Tống Vân Ca lắc đầu nói, Cố Hiến cái thân phận này dùng rất tốt, có thể đi vào diễn võ đường, còn không có hiểu thấu đáo cấm địa chi diệu, còn có hoàng gia rất nhiều kỳ chân dị bảo không nhúc nhích. Vậy chính ngươi cẩn thận đi. Tống Vũ Yên nói, Tô Thanh Hà bên kia, ngươi đừng hy vọng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn chính là Đại Thiên Ma Cung truyền thừa. Tống Vũ Yên thở dài một hơi, là độc lập với Đại Thiên Ma Cung chi nhánh. Lúc trước Đại Thiên Ma Cung cung chủ Sở Kiến, dù cho hiện tại cũng là độc lập với Đại Thiên Ma Cung. Không nghe ngươi người cung chủ này. Ngoặc kép chấm chấm. Là, các ngươi Đại Thiên Ma Cung thật đúng là lợi hại. Tống Vân ca lắc đầu. Ôm Nguyền nói, nơi này, ngươi về sau đừng lại đặt chân. Từ ta Thiên Cơ Thần Mục đến xem. Nơi này là ngươi chôn xương chỗ. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt. Tống Vũ Yên nhẹ nhàng gật đầu. Tống Vân ca nói, ta không thể nhiều lời, nếu không quấy nhiễu Thiên Cơ, ngược lại không cho phép. Vậy ta liền đi. Tống Vũ Yên khoát khoát tay, nàng nhìn xem Tống Vân ca bồng bềnh mà đi, đứng tại đỉnh núi đón gió mà đứng, cảm xúc mãnh liệt, xem ra chính mình cuối cùng vẫn là đột tử, thiên tân vạn khổ trở thành Đại Thiên Ma Cung cung chủ. Cứ như vậy chết đi, đơn giản chính là uất ức. Như thế nào mới có thể phòng ngừa kết cục này? Nàng đôi mắt sáng chớp động, xem ra cần luyện cao thâm hơn kỳ công mới được. Nói không chừng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần môn kia kỳ công. Nàng đôi mắt sáng chớp động kịch liệt hơn, cuối cùng cắn răng, quay người bồng bềnh mà đi. Tống Vân ca đi vào phủ công chúa hậu hoa viên. Tạ Tử Dĩnh ngay tại vườn hoa bên cạnh luyện kiếm, thần sắc chăm chú chuyên chú, phảng phất không biết hắn đến. Tống Vân ca đứng ở một bên quan sát, không có tị húy. Một khắc đồng hồ về sau, Tạ Tử Dĩnh thu kiếm mà đứng, sóng mắt trong trèo, cuồn cuộn huyết khí làm nàng khuôn mặt kiều diễm chói mắt. Công chúa, ta có một chuyện muốn thông bẩm. Tống Vân ca nói. Chuyện gì? Tạ Tử Dĩnh duỗi duỗi tay. Hai người tới bên cạnh tiểu đình bên trong. Tiểu đình bên trong đã bị ánh đèn chiếu lên tựa như ban ngày. Lụa trắng màn vòng che, phi trùng không thể vào. Một trận gió thổi tới, màn tơ nhu hòa phất động. Tạ Tử Dĩnh phất tay thối lui đám người. Trong hậu hoa viên chỉ có Tống Vân ca cùng nàng. Cách bàn bạch ngọc ngồi đối diện nhau. Chuyện gì? Tạ Tử Dĩnh hiếu kỳ hỏi. Tống Vân ca thở dài một hơi. Kỳ thật ta không phải cố hiến. Tạ Tử Dĩnh cười duyên nói. Không phải cố hiến là ai vậy? Chẳng lẽ lại là người khác giả mạo cố hiến? Không thể nào, nàng đã từng thăm dò qua. Một chút chi tiết thăm dò. Trừ phi là cố hiến bản nhân. Nếu không đoạn khó làm đến. Cho nên nàng mới hết lòng tin theo không nghi ngờ. Những này là cố hiến chính mình cũng không có chú ý tới chi tiết. Tống Vân ca nói, ta chính là Tống Vân ca. Lạc lạc lạc lạc, tiếng cười duyên bỗng nhiên vang lên, thanh linh mà êm tai. Nàng cười đến nhánh hoa run rẩy. Tống Vân ca mỉm cười nhìn xem nàng. Tạ Tử Dĩnh chậm rãi thu liễm yêu kiều cười, hé miệng cười nói, Tống Vân ca, cái này trò đùa rất có ý tứ. Biết ngươi đối Tống Vân ca rất để ý, nhưng ngươi làm sao có thể là hắn? Tống Vân ca mỉm cười. Cố hiến nhưng thật ra là cái người ngu xuẩn. Công chúa cảm thấy hắn có thể làm được ta một bước này. Tạ Tử Dĩnh nói, ngươi không phải khai khiếu mà. Khai khiếu cũng có cái hạn độ. Tống Vân ca nói. Ta đúng là cùng ngươi ký kết thệ ước Tống Vân ca. Vậy ngươi đây là vì sao? Tạ Tử Dĩnh như cũ không tin. Tống Vân ca nói, cố hiến đáng chết, ta chỉ có thể giết hắn. Linh cơ vừa mới động liền giả mạo lên hắn. Về phần vì sao, cũng chỉ là tùy tâm mà vì. Đi một bước nhìn một bước thôi. Ngươi là vì biết người biết ta à? Tạ Tử Dĩnh nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Tống Vân ca hai mắt thâm thúy như u đầm, để nàng rơi vào, bận bịu nghiêng đầu đi, thản nhiên nói, vậy sao ngươi chứng minh chính là Tống Vân ca? Tống Vân ca từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài đưa cho nàng. Đây là kiếm thần lệnh, ngoặc kép chấm chấm, ngươi thật sự là Tống Vân ca. Tạ Tử Dĩnh nhìn một chút kiếm này thần lệnh, tin tưởng Tống Vân ca thân phận. Tống Vân ca chậm rãi gật đầu. Làm sao có thể, công chúa thật sự cho rằng, bằng nguyên bản cố hiến, có thể bảo hộ được công chúa. Ngươi vì sao giúp ta? Tả Tử Dĩnh nghi ngờ nói. Trong đầu của nàng thật nhanh lưu chuyển lên lúc trước đủ loại. Nếu như hắn là Tống Vân Ca, muốn hại mình, lại giới hạn trong lời thề. Kỳ thật có rất nhiều lần cơ hội, không vi phạm lời thề tình hình dưới, thuận nước đẩy thuyền để cho mình bỏ mình. Nhưng hắn một lần lại một lần vươn tay giúp mình, cứu mình, cái này khiến nàng cực kỳ không hiểu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.